Cố Tổng Sủng Thê, chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Diệp không muốn bị người khác chê cười đâu. Tuy bây giờ cô ta là cô cả nhà họ Mộc, nhưng vấn đề hiện tại của Mộc Sĩ chỉ có công ty Hưng Thịnh mới giải quyết được thôi. Cho nên cô ta nhất định phải nịnh nọt Cố Nam, dù khó khăn lúc trước xuất nhà họ Mộ là do Cố Văn giải quyết, nhưng cũng nên nghĩ đến Cố Nam bảy mưu tính kế. Cố Nam cầm hồ sơ trở lại phòng họp. Lúc trông thấy Mộc Mai, nghĩ đến những gì anh ta nghe được lúc sắp đi. Trong tình huống ấy, không ngờ Mộc Mai còn có thể lo lắng thay anh ta. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Toàn cầu xâm nhập. 2. Cô dâu 7 tuổi, làm dâu âm phủ. 3. Tài khoản yêu đương não tàn của ông xã tổng tài. 4. Người lạ từng thương. Sau khi cuộc họp kết thúc, Cố Nam vội vàng đi tìm Mộc Diệp thì thấy cô cả bình thường cao ngạo vô cùng. Nhưng bây giờ vẫn đứng đó chờ anh ta. Anh Nam, em đã đặt một nhà hàng ở gần công ty anh. Sau này mỗi ngày em đều đến thăm anh, có được không? Mộc Diệp nói, khoác tay lên cánh tay Cố Nam. Cố Nam trao mày, cái này không phải là muốn ở bên anh ta, mà rõ ràng là muốn trói buộc sự tự do của anh A mà. Anh đã nói rồi, bây giờ công ty xảy ra nhiều chuyện, cho. Nên em không thể đến quấy rầy lúc anh đang làm việc được. Cố Nam biết rõ dù bây giờ nhà họ Mộc có hơi xuống dốc, nhưng tài sản cả gia tộc vẫn bày ra trước mắt. Nếu toàn bộ tài sản của nhà họ Mộc đều rót vào công ty Hưng Thịnh, đó cũng như là hổ mọc thêm cánh. Nhưng dạo này mãi vẫn không gặp được anh, chỉ mong anh có thể ở bên em một chút. Chẳng lẽ yêu cầu nhỏ nhoi này anh cũng không đồng ý với em sao? Mộc Diệp hơi tức giận, cô cũng đã hạ mình tới đây cầu hòa. Vì sao người đàn ông này không cho cô chút thể diện nào hết vậy? Rồi rồi, chuyện này để sau rồi nói, không phải em nói đã đặt nhà hàng rồi sao? Đúng là dạo này anh có hơi lạnh nhạt với em thật, em cũng đừng tức giận nhé. Trong trường hợp bình thường, Cố Nam sẽ dỗ dành người phụ nữ này, dù sao thì lúc trước cô ta cũng giúp mình không ít việc. Mộc Diệp nghe được câu trả lời của Cố Nam, lúc này mới hơi yên lòng một chút, vốn cho rằng dạo này anh ta lạnh nhạt với mình là do chuyện lần trước, nhưng bây giờ hẳn là không có vấn đề gì rồi. Lúc này Mộc Mai và Cố Văn đang thảo luận về chuyện ăn cơm trưa, buổi trưa hôm nay muốn ăn cái gì. Em vừa mới gọi điện thoại cho chị An rồi, bảo chị ấy ở nhà chuẩn bị một ít đồ ăn, trưa nay chúng ta trở về ăn, buổi chiều cũng không có chuyện quan trọng cả, chúng ta trốn việc nhá. Ý của Cố Nam trong cuộc họp hôm nay là muốn phá vỡ gốc rễ của anh, trong khoảng thời gian này anh phải cẩn thận một chút, nhất định không được để anh ta túm gáy mình. Sao thì bây giờ công ty là do Cố Nam làm chủ, chúng ta vẫn phải chút ý một chút. Mộc Mai nhắc nhở Cố Văn, vấn đề này tuy nhỏ mà lớn, dù trong tay anh có hợp tác với các công ty nước ngoài, nhưng nếu bị người khác cướp đi, đến lúc đó Cố Văn cũng sẽ bị Cố Nam đá ra khỏi nhà họ Cố. Không nói chuyện của công ty nữa, chúng ta về nhà ăn cơm trước đi, em làm thư ký nhiều cũng mệt mỏi rồi, trở về nghỉ ngơi chút. Cố Văn nghĩ đến quãng thời gian Mộc Mai liều mạng làm việc, liền đau lòng vô cùng. Mộc Mai cười đáp vâng, hai người ai nắm tay định rời khỏi công ty. Cách chương.